Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 23, siêu phàm nhiệm vụ. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 140% sức mạnh, 150% cảnh giới, 0.011 người trị. 10 giờ đi khách sạn 7 sao Đường Hồng cũng không có cảm thấy khách sạn phòng xếp cỡ nào tốt. Gần đây so với trước, vẫn là Vân Hải chỗ kia phòng nhỏ ở càng thoải mái. Sau đó, hắn sắp sửa chấp hành tổng bộ ủy thác nhiệm vụ, hiệp trợ số 6 siêu phàm viện điều dưỡng hàng ngày giữ gìn công tác. Phương Nam Tuân là ở chỗ đó, vừa vặn thương lượng một chút lúc nào đi sang tên, còn có đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cũng ở nơi đó. Đích đích. Phía sau vang lên xe taxi tiếng còi kêu, Đường Hồng ngắm nhìn phía trước, rất tắc, địa đồ biểu hiện thông hành đoạn đường này còn cần 15 phút. Đến mức điểm cuối, địa đồ biểu hiện là một nơi hẻo lánh vùng ngoại thành đường phố. Cũng không có bất luận cái gì đánh dấu, nhưng đây là Hoàng Hà tổ chức tổng bộ vị trí, tổng bộ, dưới đất tầng 3. Cố vấn văn phòng sử đánh dấu Dư Mính hai chữ văn phòng gian bên trong. Bạch, Dư Mính đột nhiên đứng lên, nàng cặp kia lạnh nhuệ con mắt tràn ngập ra vẻ sửng sốt. Đường Hồng, ngươi đây là lô hỏa thuần thanh, lô hỏa cảnh siêu phàm chiến pháp. Sức mạnh tăng cường, ý chí tăng cường, những này là nội tại biến hóa. Bởi vì Đường Hồng sức mạnh ý chí tất cả đều đánh vỡ một lần cực hạn, lại tăng lên, không lúc trước rõ ràng như vậy, lô hỏa cảnh nhưng không như thế, căn bản không che giấu nổi. Hai ngày trước, cùng Đường Hồng trọng ký hợp đồng, Dư Mính không thấy lô hỏa thuần thanh trình độ, mà hiện tại lại tựa như hắc ám thời khắc dạ Minh Châu. Sặc sỡ lóa mắt, sáng dọa người. Ngăn ngắn hai ngày, Đường Hồng đột phá lô hỏa cảnh. Dư Mính giật mình, nói thầm, mỗi một môn siêu phàm luyện pháp bất luận cái gì loại hình, cuối cùng, đều là kinh đạo khống chế. Siêu phàm luyện pháp hạn mức tối đa, chính là điều động hết thảy bắp thịt sức mạnh. Tĩnh tọa minh tưởng cũng như vậy, luyện đến hạn mức tối đa siêu phàm luyện pháp có thể dùng ở trong thực chiến. Còn gọi là siêu phàm chiến pháp, lên trên nữa, cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đầy đủ đào móc nhân thể ẩn tại sức mạnh, chính là siêu phàm giả chuyên môn. Đừng nói Đường Hồng còn không phải tiêu chuẩn siêu phàm, cho dù tìm được thứ nhất tín niệm đỉnh cấp siêu phàm, có lô hỏa cảnh giới cũng chỉ có một nửa nhiều chút. Chẳng trách Phương Nam Tuân như vậy tôn sùng ngươi. Dư Mính vòng quanh Đường Hồng qua lại đánh giá, khuôn mặt có một chút quái lạ, sức mạnh dẻo dai vượt xa sơ nhập ngưỡng cửa siêu phàm. Bằng này đẩy lên lô hỏa cảnh. Nói thật, ngươi xứng với thứ cấp thiên tài hợp đồng, ta nên vì lúc trước ngạo mạn xin lỗi. Ngạo mạn, nơi nào ngạo mạn rồi? Hơn nữa đường đường một vị cố vấn cấp bậc nhân vật. Hướng mình xin lỗi, Đường Hồng liền vội vàng khoát tay nói. Ta bắt đầu tu tập siêu phàm luyện pháp thời gian xác thực ngắn ngủi một ít, nhưng lại gấp bội khắc khổ dụng công nghiên cứu. Người khác đều thành song nhập đối. Ta một người nhẫn nại cô độc cùng cô quạnh, một người yên lặng luyện quyền. Gặp phải khó khăn, khắc phục khó khăn. Gặp phải nhấp nhô, khắc phục nhấp nhô. Gặp phải chỗ không hiểu. Đừng nói rồi, Dư Mính nghe không vô rồi. Nàng cũng rõ ràng đây là Đường Hồng khiêm từ, có thể làm sao nghe tới cổ quái như vậy. Đường Hồng nghiêm túc nói, khả năng cô độc đến nhất định tâm lý ngưỡng, khiến người tu hành càng ném vào. Dư Mính nheo mắt lại, không chút biến sắc, âm thầm nhớ kỹ kinh nghiệm quý báu này. Không sai, Dư Mính mở miệng nói, có lẽ ngươi ở đỉnh cấp lúc liền có thể lĩnh ngộ đăng phong cảnh. Lấy tự đăng phong tạo cực đăng phong cảnh, cho dù nàng Dư Mính đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn tiên phong siêu phàm giả, cũng chỉ có hai môn chiến pháp leo lên đến đăng phong cảnh. Dư Mính không quá giải thích thêm, nói rằng, bởi ngươi lần thứ nhất chấp hành siêu phàm nhiệm vụ, do ta giảng giải nhiệm vụ lần này tỉ mỉ nội dung. Lần sau lại chấp hành nhiệm vụ, sẽ có tin nhắn tức nhắc nhở. Chính mình mở ra app tìm đọc liền có thể. Đường Hồng hỏi, nhiệm vụ này là an toàn cấp. Đúng, Dư Mính nói, siêu phàm thế giới căn cứ trình độ nguy hiểm phân ra 3 cái cấp bậc. An toàn cấp, thường quy cấp, nguy hiểm cấp, an toàn cấp siêu phàm nhiệm vụ không cần tham chiến. Hầu như không nguy hiểm đến tính mạng. Dư Mính dùng hầu như cái từ này. Bởi vì, chặn đánh thần chỉ, chưa bao giờ tuyệt đối an toàn. Chỉ chốc lát sau, bụi bặm lắng xuống, cảm giác Đường Hồng hơi thở biến mất ở dưới đất tầng 3 phạm vi. Dư Mính xoay người, đầu ngón tay xẹt qua trong văn phòng kiều diễm bông hoa. Nàng hơi trở nên trầm tư, mỗi một vị ký kết thứ cấp thiên tài hợp đồng nhân vật đều có hy vọng cố vấn cấp bậc. Nó tu tập tâm đắc, đối Dư Mính mà nói cũng đáng giá lấy làm gương tham khảo. Một người tu tập chiến pháp, Dư Mính động lòng, lại buồn rầu, cũng không thể để ta cùng lão công ly hôn chứ. Thôi thôi, không gia đình ta sẽ mất đi lý trí. Nàng là một cái tiểu nữ tử, tham gia thần chiến, chỉ là vì cái nhà này, nhìn thấy con gái có thể thi đậu tỉnh cấp một tiểu học. Nhìn thấy lão công ở công ty nhà nước thăng chức tăng lương, chính là nàng toàn bộ ký thác. Hoàng Hà tổ chức an toàn cấp siêu phàm nhiệm vụ, viện điều dưỡng hàng ngày giữ gìn, nhiệm vụ thời gian, từ hôm nay, thời hạn 1 tháng, nhiệm vụ nội dung, vận chuyển, khoảng cách gần kiểm tra một số cơ khí phải chăng như thường lệ vận chuyển. Quét thưởng, 30 siêu phàm tích phân, nhiệm vụ địa điểm, Hoa Quốc Đế Đô, số 6 siêu phàm viện điều dưỡng, giao. Cửa xe mở ra, một căn ước chừng 5 tầng cao, bên ngoài hiện ra màu bạc tối đại khái là mặt tường soạt trạng thái rắn thủy ngân chữa bệnh cao ốc. Ánh vào Đường Hồng mi mắt, đây chính là siêu phàm thế giới bệnh viện, cùng bình thường bệnh viện không giống, nơi này rất quạnh quẽ. Trong ngoài cửa lớn, không có một bóng người, bốn phía nhìn tới đều là xanh biếc rừng cây. Số 6 siêu phàm viện điều dưỡng xây dựng ở giữa quần sơn. Không khí hoàn cảnh càng tươi mát, cũng bởi vì dễ thủ khó công, có khẩn cấp tránh hiểm an toàn đường nối. Bên cạnh, đồng hành còn có mấy cái dự bị cấp siêu phàm danh sách trên nhân viên. Các nàng xấp xỉ với thành phố Vân Hải Điền Sinh tổ chức trương cảnh. Đều là màu đỏ kim. Thậm chí nhân thể cực hạn sắp toàn phương diện đột phá. Chỉ kém trí lực không đủ. Từng có người hỏi, thân thể máu thịt, dựa vào cái gì chặn đánh vĩ đại thần chỉ xâm lấn. Siêu phàm lấy thực chiến cho thấy, ý chí của nhân loại. Đối với đánh vỡ ý chí lực cực hạn Đường Hồng, mấy cái sắp nhậm chức số 6 viện điều dưỡng y tá các cô gái hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút. Điểm hảo cảm, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi nha? Ngươi là làm sao đánh vỡ ý chí lực cực hạn đây? Đánh vỡ cực, hạn thời điểm, Đường Hồng ngươi có cảm giác gì? Dọc theo đường đi, các em gái díu ra díu rít, dường như sáng tinh mơ ngủ nướng ngoài cửa sổ nhưng có chim nhỏ hót vang không tên ồn ào. Đường Hồng đành phải lạnh nhạt nói. Đêm đó ta cảm thấy bóng đêm vô tận cùng tuyệt vọng tử vong ảo giác. Cũng không tiếp tục nghĩ trải nghiệm rồi. Hắc ám tuyệt vọng, tử vong ảo giác, mãnh liệt nhất thần kinh ảo giác tín hiệu. Thần kinh tín hiệu càng mãnh liệt, tỷ lệ thất bại càng cao. Thậm chí gián tiếp đại diện cho một người ý chí phương diện thiên phú. Chờ Đường Hồng nói xong, lộ trình nửa phần sau, yên tĩnh lạ kỳ. Cho đến giờ phút này cửa xe mở ra, mọi người mới đối diện vài lần. Các nàng cũng không phải là ghét bỏ Đường Hồng ý chí lực thiên phú không cao. Màu đỏ kim khinh thị siêu phàm nhiều lắm ngốc. Mà là Đường Hồng nói như vậy. Rõ ràng lý do, không hy vọng mọi người quấy rối. Đến